Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 400, bố trí. Miễn cưỡng thuyết phục Hatake Sakumo sau đó, Yamanaka Vi Thuấn Di đến Senju nhất tộc, trước mang Yasune đến, là nhượng Hatake Sakumo đồng ý. Thực tế trên Yamanaka Vi cũng không có được Yasune đồng ý. Hiện tại hắn chỉ có thể kiên trì đến cùng đi tìm Yasune. Senju nhất tộc tộc địa. Yasune đang cùng Shizun cùng nhau nghiên cứu trước Yamanaka Vi giao cho nàng Jesu trắng tế bào. Yamanaka Vi đột nhiên xuất hiện, đem Yasune cùng Shizun đều dọa cho giật mình. Thật xa người, sau đó có thể làm phiền ngài đi cửa chính sao? Shizun có chút bất mãn nói đến. Xin lỗi. Ta là có việc gấp tìm Yasune đại nhân, mới có thể như vậy. Yasune nghe vậy nhướng mày một cái. Việc gấp, tiểu tử ngươi lại cho ta chọc phiền toái gì? Yamanaka Vi đem hắn cùng Hatake Sakumo đối thoại cùng với hắn kế hoạch toàn bộ nói cho Yasune. Yasune nghe xong sau đó thần sắc trở nên nghiêm túc. Tiểu tử, ngươi cái ý nghĩ này có phải hay không có chút quá điên cuồng? Khác, đừng, không nói. Liên lụy đến thôn dân thường thì không nên. Yasune đại nhân, cái này thời gian 2 năm, chúng ta phổ biến tân y liệu nhẫn giả hệ thống hiệu quả như thế nào ngài cũng nhìn thấy. Ngay cả Konoha bệnh viện đều chưa có hoàn toàn tiếp nhận. Chớ nói chi là còn lại địa phương. Cho nên nói, Yasune đại nhân, nếu muốn nhượng thôn tiếp nhận chúng ta mới hệ thống, thì nhất định phải để cho bọn họ biết đến chúng ta tân y liệu nhẫn giả hệ thống đối với. Đúng, thôn ý nghĩa trọng yếu. Lần này trung nhẫn khảo thí chính là một rất cơ hội tốt. Nhưng là dân thường không giống với nhẫn. Giả, nhẫn giả chiến đấu đối với bọn họ mà nói quá kinh khủng. Những thứ này dân thường căn bản chịu đựng không? Bị thương sợ rằng không kịp cứu chữa liền đã chết. Yamanaka Vi biết rõ Yasune băn khoăn, lập tức nói đến, cái này Yasune đại nhân ngài cứ việc yên tâm, đến lúc đó sau ta sẽ tiến vào tiên nhân hình thức, dùng tiên nhân hình thức cường hóa cảm giác, tốt biết toàn thôn tình huống, một khi phát hiện có sinh mệnh đe dọa người, ta sẽ tự mình đi cứu. Yasune có chút động tâm, nếu như có thể bảo đảm dân thường an toàn, Yamanaka Vi kế hoạch cũng vị thường bất khả. Nghĩ tới đây Yasune lại một lần nữa hỏi đến, tiểu tử, người thật có thể bảo đảm thôn dân không xuất hiện bất kỳ sự tình? Yamanaka Vi gật đầu một cái. Ừ, ta bảo đảm, bằng vào ta chakra lượng, có thể phân ra đủ nhiều ảnh phân thân, mà còn ta thời không gian nhẫn thuật, có thể xuất hiện ở thôn bất kỳ một cái nào địa phương. Yasune đại nhân ngài tin tưởng ta? Được. Vậy ta liền theo ngươi điên cuồng một lần. Tiểu tử hy vọng ngươi có thể làm được ngươi hứa hẹn. Ngài, Yasune đại nhân, khi lấy được Yasune đồng ý sau đó, Yamanaka Vi lập tức thuấn di đến Orochimaru căn cứ. Nói căn cứ kỳ thực đã có chút ít không thích hợp. Nhiều năm như vậy phát triển, Orochimaru lấy căn cứ làm trung tâm, thành lập một cái hoàn chỉnh nhẫn thôn, còn được Điền Chi Quốc Daimyo công nhận. Ngay tại một năm trước, Điền Chi Quốc Daimyo chính thức thừa nhận âm nhẫn thôn tồn tại, trở thành một thôn thủ lĩnh. Orochimaru không thể không chống đi một bộ phận thời gian tới xử lý âm nhẫn thôn sự tình. Ngay từ đầu còn không có gì, nhưng thời gian dài Orochimaru cũng có chút chán nản. Hiện tại Orochimaru dứt khoát đem âm nhẫn thôn giao cho Anko cùng Yugao. Mình làm lên vung tay trưởng quỹ. Mỗi ngày trầm mê nghiên cứu, Yamanaka Vi đi tới âm nhẫn thôn thời gian, đúng lúc gặp phải Anko. Hai người hàn huyên mấy câu sau, Anko mang lấy Yamanaka Vi đi tới Orochimaru phòng thí nghiệm. Orochimaru đoạn thời gian gần nhất đem tinh lực đều vùi đầu vào huyết kế bệnh nghiên cứu. Một mặt là bởi vì Kimimaro, một mặt khác là Orochimaru đối với. Đúng. Huyết kế giới hạn sản sinh hứng thú. Orochimaru lần trước thay đổi thân thể thời gian ý tưởng đột phát. Có thể hay không tại hắn nhân bản trong cơ thể gia nhập huyết kế giới hạn nhẫn giả gen. Làm cho mình cũng thay đổi thành huyết kế giới hạn nhẫn giả. Vì thế Orochimaru cố ý từ âm nhẫn thôn đông đảo huyết kế giới hạn nhẫn giả nơi đó rút ra huyết dịch. Một chút thử. Đáng tiếc là, phải đem một cái gen dung nhập vào một cái khác gen quá khó khăn. Orochimaru đi qua nhiều năm như vậy thử. Như cũ không có lấy được cái gì tiến triển. Vốn là Orochimaru đều muốn buông tha. Nhưng là một mực sâu sắc hắn coi trọng Kimimaro đột nhiên xuất hiện nghiêm trọng huyết kế bệnh. Cái này nhượng Orochimaru không thể không lần nữa nhặt lên có quan huyết kế giới hạn nhẫn giả. Nghiên cứu, Orochimaru-san, còn đang nghiên cứu huyết kế giới hạn đây. Yamanaka vừa đi tới Orochimaru bên người hỏi. Orochimaru gật đầu một cái. Ừ, vừa sao Kun, ngươi tìm ta có chuyện gì? Không có chuyện thì không thể tới thăm ngươi một chút sao? Orochimaru cười nói đến. Ha ha, không việc gì ngươi sẽ đến. Yamanaka vừa có chút xấu hổ gãi đầu một cái. Vẫn là Orochimaru-san biết ta. Là như vậy, Orochimaru-san ta nghĩ cho ngươi mang lấy âm nhẫn thôn đã tham gia mấy ngày trung nhẫn khảo thí. Trung nhẫn khảo thí? Vì cái gì? Orochimaru dừng lại trong tay nghiên cứu. Có chút hiếu kỳ nhìn xem Yamanaka vừa. Đúng như vậy, ta tính toán. Cho nên cần Orochimaru-san ngươi giúp đỡ kềm chế xuống những thôn khác. Đây cũng là không thành. Vấn đề, bất quá Konoha phía dưới những thứ đó ngươi định xử lý như thế nào? Ta cũng không muốn để cho ta âm nhẫn thôn cho Konoha chôn theo. Orochimaru-san ngươi yên tâm, tại nham nhẫn thôn làm khó dễ thời gian ta sẽ giải quyết. Sở dĩ lưu lấy những vật này là nhượng nham nhẫn thôn cho là chúng ta không có phát hiện bọn họ. Kế hoạch, tốt để cho bọn họ an tâm hành động. Yamanaka vừa bảo đảm đến. Ừ, người đã đều nói như vậy. Kia lần hành động này ta đáp ứng ngươi. Các loại, chờ, thu được Konoha mời sau đó. Ta sẽ đi, được, kia Orochimaru-san. Nói xong Yamanaka vừa thân ảnh biến mất. Thời không gian nhẫn thuật, hay là thật là thuận lợi. Một bên Anko có chút hâm mộ. Trước người không phải cũng tìm Namikaze Minato thử qua sao? Sự thật chứng minh, người không có thời không gian nhẫn thuật thiên phú. Cho nên vẫn là đừng nghĩ. Orochimaru nhàn nhạt nói đến. Anko nghe vậy chừng Orochimaru liếc mắt. Lão sư, ngài thật chán ghét. Nói xong cũng xoay người đi ra ngoài. Konoha sao? Thật nhiều năm không có trở về. Không biết rõ Sarutobi lão sư trải qua như thế nào đây. Orochimaru tự lẩm bẩm đến. Cùng lúc đó, Kakashi mang lấy Yabuza cùng Bạch Ly mở Konoha. Hai người này đều bị phong ấn chakra. Hành động tốc độ cũng không nhanh. Yamanaka vừa lúc trở về sau đúng lúc nhìn thấy bọn họ. Kakashi, có cần hay không ta giúp ngươi đem bọn họ đưa đến Thủy Quốc? Yamanaka vừa nhìn Haku liếc mắt nói đến. Kakashi sau khi suy nghĩ một chút đáp ứng. Cũng tốt, giảm bớt ta đi như vậy lâu. Tốt lắm, hiện tại nhắm mắt lại. Ta đưa các ngươi đi. Kakashi cùng Haku nghe vậy nhắm mắt lại. Yabuza lại không chịu hợp tác. Yamanaka vừa cũng lười cùng hắn chơi liều. Trực tiếp mang lấy ba người thuấn di đến Thủy Quốc. Trong chớp mắt Thủy Quốc liền đến. Kakashi cùng Haku mở hai mắt ra không có chút nào khó chịu. Mà mới vừa cự không hợp tác Yabuza. Mắt nổ đom đóm, đứng cũng không vững. Kakashi, tiếp theo chính là ngươi chuyện. Tiếp nhận hai người kia phỏng chừng thật phiền toái. Ta liền không đợi ngươi. Ừ, ngươi trước trở về thôn đi. Cái này mấy thiên minh người bọn họ liền giao cho ngươi. Được, ngươi yên tâm đi. 16710291 HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.